bọn chúng đều đã mệt nhoài. Những bước chân rệu rã muốn đi vững vàng trên dốc cỏ trơn mượt. Chỉ còn cách dò dẫm lần từng bước một, cuối cùng đã xuống tới chân đồi. Lỗ Nhất Khí thình lình hét lên thật lớn. Không phải, rồi lập tức lăn nhào xuống ngựa. Đến Hạ Táo Hoa thân thủ tinh nhanh như chớp cũng không kịp túm lấy cậu. Lỗ Nhất Khí vừa tiếp đất, lập tức chạy như bay tới bên hồ. Hạ Táo Hoa chẳng hiểu đầu cua tai ốc ra sao, chỉ biết bám sát theo sau. Chú thích, 1, hải hay hải tử trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là hồ. Đầm, đây là một vùng đất có địa mạo rất đặc biệt trong vùng sa mạc Tây Bắc. Cồn cát nối nhau như sóng, đồi cát lừng lững như thành lũy, chất cát bắt đầu hóa cứng. 2, một phương pháp đơn giản để phán đoán thời gian xuất hiện vết móng ngựa. Thổi vào bên cạnh vết móng ngựa, nếu có bụi bay lên phủ kín vết móng ngựa cho thấy là vết móng mới. 3, có nghĩa là hình núi di chuyển ép tới. 4, thiên táng là một cách thức ăn táng người chết phổ biến của người Tây Tạng. Xác chết được đưa đến nơi vắng vẻ, xả ra từng mảnh để cho chim kền kền ăn. Người Tạng cho rằng kền kền là sứ giả của thiên giới. Sau khi ăn thịt người chết, chúng sẽ bay về trời, và linh hồn người chết sẽ được lên thiên đàng. Đây cũng được coi là một phương pháp bố thí, tức bố thí thân xác cho chúng sinh. Những người chuyên đảm nhiệm việc xử lý thi hài người chết và thực hiện những nghi lễ liên quan được gọi là thiên táng sư. 5, có nghĩa là phương pháp lấy, bỏ, chọn, tránh trong phong thủy học. Cách chương.